Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắn tầm mắt, buộc cô phải nghiêng người nhìn bậc thang dưới chân, hoàn toàn không để ý tới Hứa Thành Bác. Ngược lại, Hứa Thành Bác trông thấy cô, cậu ta nhất thời không dám nhận, chỉ dám dò hỏi: "Cô Hà?" Hạ Nghiên nghe vậy thì quay đầu nhìn Hứa Thành Bác quá đỗi ngạc nhiên, vội vã đón nhận thùng giấy trong tay cô, cất tiếng nói: "Cô Hà, đúng là cô rồi. Vừa nãy em không nghĩ là cô ạ. Suốt một năm qua cô đã thay đổi quá nhiều, chả trách cậu thốt ra câu ấy như vậy." Hạ Nghiên cười nhạt rồi nói: "Chỉ là thay đổi phong cách, để thay đổi tâm trạng thôi." Thấy cô cười thì chàng trai trẻ cũng mỉm cười theo. "Cô đang định đi đâu để em tiễn cô ạ?" Hạ Nghiên cũng không khách sáo, cầm túi bài tập trong tay đưa cho Hứa Thành Bác, để cậu ta rảnh rang ôm thùng giấy. "Ra ngoài cổng trường, nếu như em không bận thì chuyển cái thùng này giúp tôi." "Dạ, không sao, không sao đâu ạ." Hứa Thành Bác sốt sắng đáp lại. Cậu ta ôm chiếc thùng giấy đưa Hà Nghiên ra tới cổng trường. Đi một lúc, cậu ta chợt cất tiếng: "Cô Hà, cô xin thôi việc thật ạ?" "Ừ, tôi nghỉ việc rồi." Cô gật đầu cười nhạt: "Sau này cũng không cần gọi tôi là cô giáo nữa." Dường như Hứa Thành Bác không chấp nhận chuyện đó, cười có vẻ miễn cưỡng. Im lặng một lát vẫn gọi Hà Nghiên là cô, cậu ngập ngừng nói: "Cô giáo Hà, cô gái tên là Trần Hòa đã đến trường tìm cô mấy lần ạ?" Hà Nghiên bất giác nhíu mày lại: "Khi nào?" "Dạ, hơn nửa năm trước." Hứa Thành Bác trả lời rồi cẩn thận quan sát sắc mặt của Hà Nghiên: "Còn tới tìm em hai lần, muốn xin số điện thoại của cô. Em bảo là không có, nhưng cô ấy không chịu tin." Nghe nói là chuyện của năm ngoái, Hà Nghiên liền không bận tâm. Trong lúc vô tình quan sát nét mặt của Hứa Thành Bác, cô bỗng nhận ra câu nói của cậu ta, chứng tỏ đã suy nghĩ hết sức cẩn thận. Cô vừa cười vừa nói: "Tôi mới từ nước ngoài trở về, vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết được. Đợi sau khi xử lý xong xuôi, tôi sẽ cho em biết số điện thoại." Hứa Thành Bác bị cô nhìn thấu tâm tư, lộ vẻ lúng túng. Cậu ta cười toe rồi đáp lại: "Dạ vâng." Vừa đi vừa nói thì chẳng mấy chốc đã tới cổng trường. Hứa Thành Bác do dự rốt cuộc không kìm được cất tiếng hỏi: "Cô Hà, cô vẫn qua lại với người họ Phó kia sao ạ?" Hà Nghiên thoáng im lặng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Không ngờ cậu ta lại hiểu sai ý cô, vội vàng giải thích: "Cô Hà, cô đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác đâu. Và lại em nghĩ cô chẳng làm gì sai cả, bất luận là do nguyên nhân gì. Rõ ràng sau khi bị cô từ chối, hắn vẫn tiếp tục dây dưa là hắn đã sai." Cô ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ta, kiên quyết hỏi thẳng: "Em nói vậy là sao? Em đã nghe thấy tin đồn gì, có phải hay không?" Hứa Thành Bác ấp úng không biết trả lời như thế nào. Lần cuối cùng Trần Hòa tìm cậu ta hỏi số điện thoại của Hà Nghiên, hai người đã lời qua tiếng lại. Cậu ta mắng Phó Tận Hành là tên khốn kiếp, hiếp đáp kẻ yếu. Còn Trần Hòa thì bênh vực Phó Tận Hành. Cậu ta nói một cây làm chẳng nên non. Nếu Phó Tận Hành là tên khốn kiếp thì Hà Nghiên cũng chẳng phải là bạch liên hoa. Nếu không phải cô trêu chọc Phó Tận Hành trước thì sao hắn lại dây dưa với cô? Lần ấy Hứa Thành Bác đã suýt đánh Trần Hòa. Cậu ta còn biết giải thích chuyện này với Hà Nghiên như thế nào. Dù sao cậu ta cũng là một nam sinh, chuyện đã qua lâu rồi, không nên kể lại cho Hà Nghiên nghe, biến mình thành một kẻ đưa chuyện. Vì vậy cậu ta chỉ cười gượng đáp: "Dạ không ạ, em chỉ thuận miệng nói thôi." Hà Nghiên cười cười, cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Phó Tận Hành lái xe chờ ở bên ngoài cổng trường. Vệ sĩ thấy Hà Nghiên đi xa thì vội đón chiếc thùng giấy trong tay của Hứa Thành Bác nói: "Cô Hà, đặt chiếc hộp vào cốp sau có được không ạ?" Hà Nghiên ngật đầu, xoay người nhìn Hứa Thành Bác, trả túi bài tập cho cậu ta: "Tôi đi về trước đây, em cũng về đi, nhớ học hành cho tốt nhé." Nói xong cô liền lên xe. Đợi chiếc xe phóng được một đoạn, cô mới quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Thành Bác vẫn đứng bên đường chưa rời đi. Thật ra không cần cô hỏi thì cũng thể đoán sơ qua tình hình, Hứa Thành Bác có thể nghe ai nói ngoài Trần Hòa chứ? Phó Tận Hành đã bình luận gì về cô để lừa dối Trần Hòa? Chẳng cần đoán cô cũng biết. Đối với cô gái kia giờ đây, Hà Nghiên đã hoàn toàn mất hết tình cảm. Trên đời này có một kiểu người, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, cứu không cũng không được, bảo vệ cũng không xong, vậy thì cứ để mặc cô ta thôi. Nghĩ thế nhưng trong lòng của Hà Nghiên vẫn ít nhiều cảm thấy áy náy. Buổi tối đợi Phó Tận Hành trở về, cô cố ý làm mặt giận với hắn. Phó Tận Hành nhìn vẻ mặt bất thiện của Hà Nghiên, hắn tháo cả là vặt, cởi âu phục rồi quăng tùy tiện trên ghế sofa, đi đến ngồi xuống bên cô cất tiếng hỏi. Lại sao thế? Giọng hắn lộ vẻ mệt mỏi, hơn nữa lại còn dùng từ lại. Hà Nghiên là người thông minh, quay đầu nhìn hắn, không nhắc gì tới chuyện của Trần Hòa, sắc mặt dần dần hòa hoãn do dự hỏi hắn. Công ty nhiều việc lắm à? Phó Tài Anh mất nhiều thời gian ở Việt Nam, nên việc ở công ty đọng lại rất nhiều. Càng ngày bận rộn, mặc dù Phó Tận Hành có thể lực khá tốt, tràn đầy năng lượng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nghiệp vụ của công ty không giống với việc làm ăn kinh doanh phi pháp ở Việt Nam. Tuy mấy năm qua, hắn đã cực kỳ rành rọi trong lĩnh vực này, nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Mấy chuyện này, hắn không muốn để cô biết. Phó Tận Hành cười khẽ, vươn tay véo tay cô theo thói quen nói. Khá ổn. Hà Nghiên như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười như không cười, vừa tiếp tục lấy đồ trùng trong thùng giấy ra nói. Mệt thì nói là mệt, mạnh miệng làm gì? Đừng nói là anh nửa chừng mới xuất hiện. Ngay cả người trước kia được xưng là thiên tài, cũng không dám gánh vác mấy việc trong tối ngoài sáng bằng một vai đâu. Nói xong cô gạt tay hắn, ôm chồng đĩa CD đặt lên kệ, rồi lại thu dọn tập sách báo, thản nhiên hỏi Phó Thận Hành. Có thể dùng căn phòng nhỏ ở giữa làm thư phòng cho tôi được không? Phó Tần Hành uể oải dựa vào ghế sofa, thỏa mãn nhìn cô bận bịu cách đó không xa. Nghe cô hỏi như vậy, hắn cười rồi đáp lại. Có ít đồ dùng thế này thì đặt trong thư phòng của tôi là được mà. Toàn bộ khu vực tầng 2 là khu vực của hắn, gồm một phòng khách và một phòng ngủ rộng. Ngoài ra còn có một thư phòng trên rẽ với cửa chống đạn. Thư phòng này không có mấy người tùy tiện ra vào. Việc quét dọn hàng ngày đều do A Giang xử lý. Trong đó cất giấu thứ gì gần như có thể hiểu. Hạ Nghiên cười lắc đầu. Thôi đi, tỉnh ngay Lý Gian vẫn cẩn thận thì hơn. Cô quá thông minh và hiểu biết. Điều này khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy lạc lõng. Hắn đứng dậy đến bên cô, rồi nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau thấp giọng hỏi. Vừa nãy tôi về có phải em gặp chuyện gì? Không vui có đúng hay không? Hà Nghiên cạnh những mày nghiêng đầu nhìn hắn. Anh thấy vậy sao? Hắn rướng môi cười rồi nói. Nói cho tôi biết là ai đã chọc giận em. Hà Nghiên suy nghĩ lông mày cau lại, quay người đối mặt với hắn. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy, hắn không nhịn được cười. Vươn tay xoa giữa lông mày cô. Có gì từ từ hãy nói, không được cau mày lại. Là Trần Hòa. Tôi là vì Trần Hòa mà mất vui đấy. Cô đột nhiên nói rồi đưa tay ngăn hắn, khẽ cúi mặt xuống. Phó Thận Hành à, nếu đã quyết định đi tiếp, chúng ta cũng nên rõ ràng. Tôi mệt mỏi khi phải tranh giành với anh, bất luận là tranh giành về người hay là về đồ. Nếu anh muốn dính vào con bé đó, tôi cũng không quan tâm. Nhưng anh đừng để cô ta làm loạn trước mặt tôi. Tôi ghét mấy chuyện phiền phức như thế này lắm. Phó Thận Hành không ngờ cô sẽ nhắc tới Trần Hòa. Hắn cau mày trầm giọng nói. Không cần, em phải tranh giành. Bất luận là người hay đồ. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn ít nhiều cảm thấy chút giả. Sao bỗng nhiên lại nhắc tới cô ta? Hà Nghiên mím môi, rồi đáp. Hôm nay tới trường lấy đồ gặp Hứa Thành Bác. Không biết Trần Hòa đã nói gì với cậu ta, làm cậu ấy hiểu sai, khiến tôi cảm thấy rất lúng túng. Hứa Thành Bác sao? Là thằng nhóc nam sinh yêu thầm em đấy hả? Hắn hỏi lại cô với giọng điệu xấu xa. Hà Nghiên liếc xéo hắn. Đừng có đánh lảng sang chuyện khác nữa. Phó Tần Hành bị cô bóc trần ngượng ngùng đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Hôm nay hơi mệt, ngủ sớm đi. Nói xong hắn lại điềm nhiên quay lại cười rồi cất tiếng hỏi cô. Có muốn tắm cùng không? Cô lấy trong hộp ra một con búp bê nhỏ bày trên bàn. Nghe vậy thì không giữ được bình tĩnh, thuận tay ném con búp bê về phía hắn hét to. Anh biến đi, tắm rửa cho kỹ vào, đừng để tôi ngửi thấy mùi kinh tởm. Cô là lối ôm xòm khiến Phó Thận Hành cảm thấy hứng thú. Hắn quay trở lại cưỡng ép ôm cô vào trong phòng tắm mặc cô dãy rùa. Nào, cùng nhau tắm đi. Cũng không phải cần phải xấu hổ đâu. Hắn cố tình làm chuyện xấu, lấy vòi hoa sen xả nước nóng lên người cô, khiến cô chật vật né tránh, miệng mắng to. Phó Thận Hành, anh đúng là đồ khốn kiếp. Nhưng hắn chỉ cười rồi vứt vòi sen đi, ôm cơ thể ướt sũng của cô cúi đầu hôn xuống. Lúc đầu cô vừa đẩy, vừa đập mạnh vào vai hắn. Nhưng dần dần cô ngừng phản kháng, buông thõng hai cánh tay mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tình ý đậm đặc không gian, hắn thở hổn hển hỏi cô. Hôm nay kiểm tra sao rồi? Không sao, có đúng không? Cô không trả lời, ngẩng đầu dùng môi chặn miệng hắn. Đây là câu lời trả lời rõ ràng nhất, khiến hắn gần như muốn phát điên. Tình yêu và ham muốn là gì? Rốt cuộc là tương hỗ bổ sung cho nhau hay không liên quan gì đến nhau cả? Phó Tận Hành không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Hắn chỉ muốn ôm cô chặt hơn, cẩn trọng chạm vào trái tim cô. Ngày thứ ba trở lại Nam Chiêu, Phó Tận Hành đã hẹn gặp Điền Điềm. Trong một phòng trà gần nơi làm việc của Điền Điềm, hắn bình thản kể cho cô nghe chuyện xảy ra giữa hắn và Hà Nhiên. Phiên bản này giống hệt phiên bản hắn từng kể cho Trần Hòa nghe. Nào là Hạ Nhiên luôn nghĩ hắn là tên tử tù thầm chi tiết, nhất quyết muốn tống hắn vào ngục giam. Nhưng hắn lại yêu cô, tìm mọi cách để dây dưa. Ngoài chi tiết hắn chính là thầm chi tiết, và những chuyện phi pháp còn lại ra, hắn không hề giấu giếm. Kể cả việc hắn dây dưa với Hạ Nhiên, ép cô ly hôn ra sao, dùng trăm phương nghìn kế truy đuổi cô khắp châu Âu sau khi cô bỏ trốn ra sao. Điền Điềm ngần ngại lắng nghe, một lúc sau mới có thể hoàn hồn. Trước anh nói không quen biết Hà Nghiên, là hoàn toàn lừa em ư? Hàn khẽ gật đầu rồi thần nhân đáp một tiếng ừ. Điền Điềm nghiến răng, mãi mới thốt ra kẽ răng một từ thô tục. Đồ khốn nạn. Cô đứng dậy hất mạnh cốc nước lên người của Phó Thận Hành. Cảm giác chưa hà giận, cô vùng tay tát một phát lên mặt của hắn. Hàn không né tránh, hứng trọn cái tát của cô, đầu khẽ nghiêng sang một bên rồi từ từ quay trở lại. Cái tát vang dội khiến Điền Điềm cảm thấy giật mình. Chẳng ngờ Phó Thần Hành vẫn hết sức điềm tĩnh, rút khăn tay, chậm rãi lau vệt nước còn đọng trên người. Điền Điềm, tôi chấp nhận cái tát này của em không phải vì thiếu nợ em, mà là vì nề mặt Hà Nghiên. Điền Điềm từng mê đắm, vẻ đều cáng thong song lạnh nhạt trước kia của hắn. Giờ đây cô đã thực sự hiểu ra, vẻ thong song lạnh nhạt ấy của hắn bắt nguồn từ sự tàn nhẫn vô tình trong chính bản chất con người hắn. Điền Điềm không giống Hà Nghiên. Từ nhỏ cô đã bá đạo thành quen, nghe vậy không khỏi cười lạnh. Phó Thận Hành, tôi rất cảm ơn anh. Không cần phải khách khí, hắn mỉm cười trả lời. Điền Điềm tức giận đến nghẹn lời, nhìn hắn đầy oán giận rồi gằn giọng nói. Tên họ Phó kia, anh hãy đợi đấy. Cô thốt lên một câu như trẻ con giận dỗi rồi giận dữ bỏ đi. Phó Thận Hành hờ hững mỉm cười, đặt hai tay, tờ tiền mệnh giá lớn ở trên bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng bao. Hắn không tới công ty mà đi thẳng về nhà. Hà Nghiên đang nằm ở trên tầng 2, vùi mình vào chiếc ghế mềm mại gần cửa sổ đọc sách. Ánh tà dương phía sau bao phủ lấy cô, giam toàn bộ cơ thể cô vào trong lòng, ấm áp yên bình như một bức tranh. Hắn vô thức dừng bước, nhẹ nhàng đứng tựa cửa lặng lặng ngắm nhìn cô. Cô bất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy hắn thì khẽ nhướng lông mày cất tiếng hỏi. Tại sao lại không lên tiếng? Hắn mỉm cười lên tiếng trước, khom lưng bế cô rời ghế, rồi tự chiếm chỗ trên chiếc ghế mềm, ôm cô vào lòng hỏi. Xem sách gì thế? Tại sao lại mê mẩn đến vậy? Cô giơ cuốn sách anh văn trong tay về phía hắn, nhưng khi quay lại phát hiện ra dấu ngón tay trên mặt hắn. Cô bèn sơ soạn nhìn kỹ, thấy dấu tay khá mảnh, cô đoán đích thị là do phụ nữ gây nên. Ái chà, bị hồng nhan tri kỷ nào đánh thế này? Điền Điềm, hắn lạnh nhạt trả lời. Hà Nghiên thoáng ngạc nhiên. Anh ngả bài với cô ấy rồi à? Anh nói như thế nào vậy? Em quản tôi nói thế nào làm gì? Chỉ cần cô ấy ghi sổ nợ lên người tôi là được rồi. Phó Thần Hành cười khẽ kéo tay cô xuống rồi vuốt ve. À Nghiên à, chỉ cần tôi còn tồn tại thì tình bạn giữa em và Điền Điền sẽ khó khôi phục lại như trước kia. Đã vậy, hay là sau này ít liên lạc thôi có được hay không? Cô hơi mím môi trầm mặc không nói gì. Hắn mỉm cười nói tiếp. Và lại có một số việc cô ấy biết sẽ không hay. Đương nhiên Hạ Nghiên biết Phó Thần Hành đang nói tới điều gì. Cô nhếch miệng hỏi. Phó Thần Hành, anh đang uy hiếp tôi có đúng hay không? Không phải là uy hiếp mà là đề nghị. À Nghiên à, nếu Điềm Điềm không phải là bạn thân của em, nếu em không kiên quyết bắt tôi không được làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ không nể mặt nhận cái tết này của cô ấy đâu. Tuy bố cô ấy có quyền thế, nhưng nếu cần cô ấy mất tích không dấu vết, tôi cũng có rất nhiều cách. Nên nhớ với tôi, để cô ấy sống khó hơn là để cô ấy chết đấy. Hà Nghiên trong lòng rét run, cô tin lời hắn ta nói. Hắn ta là kẻ coi trời bằng vung, nắm trong tay không biết bao nhiêu là mạng người, nhiều hơn hay ít hơn cũng không khác gì nhau cả. Cô ngập ngừng cất tiếng dò hỏi. Cô ấy sẽ tới làm phiền anh ư? Phó Thần Hành cau mày hỏi lại cô. Em nói xem, em là người hiểu tính cách của cô ấy nhất mà. Cô buông rủ tầm mắt rồi đáp. Không thì để hết sang cho tôi đi. Hai người phụ nữ tranh giành nhau, cùng lắm là ầm ĩ mất mặt một chút thôi. Với tính cách của Điền Điềm, cô ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy. Khả năng lớn nhất là sẽ không qua lại với tôi nữa. Hắn nhào mắt rồi ngửa đầu dò xét cô. Em là đáng lo cho tôi, hay là sợ cô ấy sẽ chọc giận tôi, ra tay với cô ấy đây? Cô mỉm cười rồi thẳng thắn trả lời. Tôi là sợ anh sẽ ra tay với cô ấy đấy. Hắn vươn tay kẽ nắm cầm cô, vừa yêu vừa hận hạ giọng. Tại sao em không tập nói một hai câu ngon ngọt để lừa tôi? Việc này khó như vậy hay sao? Đang oán trách thì di động của hắn đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn thì thấy tên của Điền Điềm. Hắn không cười đưa điện thoại cho Hà Nghiên xem, cất tiếng nói. Em đoán xem cô ấy muốn nói gì? Cô suy nghĩ rồi trả lời. Cô ấy tìm tôi. Quả nhiên Điền Điềm gọi tới là để tìm Hà Nghiên. Sau khi điện thoại được kết nối thì Điền Điềm bảo thẳng Phó Thận Hành. Tôi muốn gặp Hà Nghiên. Phó Thận Hành im lặng cười, đưa di động cho Hà Nghiên. Hà Nghiên vừa alo một tiếng thì Điền Điềm đã nổ một tràng. Cậu và cái tên khốn Phó Thận Hành ở chung một chỗ với nhau ư? Hà Nghiên à, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Sau khi gọi cuộc điện thoại khó hiểu kia, liền biến mất tâm mất tích. Cậu có biết mình đã mất bao nhiêu sức lực để tìm kiếm cậu không hả? Mình còn thuê cả thám tử tư để tìm cậu khắp nơi. Mình không tin tên khốn ấy đã giam giữ cậu 24/24, không cho phép cậu gọi điện ra ngoài. Hai người có chơi trò kích thích hay ngược tâm thì cũng được bắt người như mình chơi cùng có được không? Xem ra cô ấy tức giận không có chỗ xả nên trút hết lên người của Hà Nghiên. Hà Nghiên im lặng lắng nghe, đợi Điền Điềm gào khàn cả giọng dừng lại thở hổn hển, bấy giờ mới lên tiếng. Cậu đừng vội, chúng ta gặp mặt rồi nói sau có được không? Điềm Điềm phát tiết một hồi thì tâm trạng tỉnh táo chút ít trả lời cô. Được, cậu cứ xuất hiện đi. Cô ấy nói tên một câu lạc bộ tư nhân cho Hà Nghiên nghe. Hà Nghiên cúp máy quay đầu nhìn Phó Thận Hành tương lượng. Anh đừng lộ mặt có được hay không? Hắn không vui ôm eo cô không chịu buông. Tôi khó khăn lắm mới tranh thủ được một chút thời gian về ăn cơm với em. Cô đành phải dỗ dành hắn. Sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội ăn cơm cùng nhau mà. Câu nói ấy khiến Phó Thần Hành vui mừng. Hắn buông lòng tay nói thêm. Để tôi đưa em đi. Không cần đâu. Hà Nghiên vội vàng từ chối. Thấy hắn nhíu mày thì cô nhanh nhỏ giải thích. Anh không biết tính nóng này của Điền Điềm đâu. Để tôi tự mình lái xe qua. Đừng để cô ấy nhìn thấy anh. Hắn chăm chú nhìn cô gật đầu, chấp nhận để cô đi một mình. Hà Nghiên không dám nghĩ nhiều, vội vàng lái xe đi gặp Điền Điềm ngay. Chuyện cho tới bây giờ, cô đã đánh mất Lương Viễn Trạch, nhìn trùng xa cách ba mẹ, chỉ còn lại người bạn thân Điền Điềm, nên cô không muốn Điền Điềm gặp bất cứ nguy hiểm nào. Điền Điềm đến sớm so với Hà Nghiên, ngồi sẵn ở trong phòng đợi cô. Bạn thân lâu ngày gặp lại, nếu như trước kia thì cả hai sẽ ôm chầm lấy nhau. Nhưng lần này, cả hai như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, dày đặc, mang tên Phó Thận Hành. Điềm Điềm vẫn tỏ ra bình tĩnh kẽ gật đầu với Hà Nghiên, ý bảo cô ngồi xuống, sau đó hất cằm hỏi. Hà Nghiên, tôi muốn nghe sự thật từ cậu. Cậu hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhờ những gì Phó Thận Hành đã nói, Hà Nghiên bình thản trả lời. Đáp án kia khiến Điềm Điềm hết sức phẫn nộ. Cô nén lửa giận hỏi Hà Nghiên. Vậy cậu nói cho tôi biết, Phó Thận Hành và cái tên Thẩm Chi Tiết kia có liên quan gì đến nhau không? Hà Nghiên thầm thà đáp lại. Không, là do mình hiểu nhầm thôi. Điền Điềm hóa giận cười, hỏi tiếp. Điều đó có nghĩa là cậu đã nghi ngờ, hiểu lầm hắn. Còn hắn bị quỷ ám nên yêu cậu, dẫn tới màn thối nát phía sau có đúng hay không? Hà Nghiên mím môi trả lời. Đúng thế. Những chuyện này thì liên quan gì tới tôi? Sao hai người không tự chơi còn kéo tôi vào làm gì? Điền Điềm tức giận đứng dậy, chỉ vào Hà Nghiên mắng. Chính vì tin tưởng cậu nên mới cho cậu mượn thẻ căn cước. Không ngờ gặp toàn phải miệng xuôi. Tôi toàn tâm toàn ý yêu anh ta. Tôi cứ ngỡ gặp đã được đúng người đàn ông tốt. Suýt chút nữa còn đính hôn với hắn nữa. Đính hôn với hắn ta đấy, cậu có biết không hả? Hà Nghiên im lặng một hồi sau mới lên tiếng. Điền Điềm à, hãy quên chuyện này đi. Quên Phó Thận Hành đi. Cũng đừng nói gì với gia đình của cậu hết. Tôi nào còn mặt mũi gì mà nói với gia đình chứ? Nói rằng người mà bạn trai tôi yêu thực lòng chính là bạn tốt của tôi sao? Hay nói rằng anh ấy chưa bao giờ yêu tôi. Sở dĩ anh ấy đính hôn với tôi là vì giận bạn thân của mình sao? Điềm Điềm không ngừng chất vấn Hà Nghiên, vành mắt mỗi lúc một đỏ lựng, cuối cùng không kìm được bật khóc. Hà Nghiên cũng khó chịu trong lòng, thế nhưng cô không thể khóc, chẳng những không thể khóc mà nhất định phải duy trì được vẻ thờ ơ. Cô rút khăn tay đưa cho Điềm Điềm rồi lạnh lùng nói. Đây chỉ là hiểu lầm, không ngờ lại thành ra thế này. Lúc qua lại với cậu, Phó Tận Hành không biết mối quan hệ giữa mình và cậu. Cho đến khi hai người sắp sửa đính hôn, mình mới biết người anh ta sắp đính hôn là cậu. Đúng rồi, các người vô tội, chỉ trách là tôi không may thôi. Điềm Điềm cười mỉa mai, đưa tay lau nước mắt nhìn chằm chằm Hạ Nghiên nói. Hạ Nghiên, tôi không nói nhiều nữa. Tên khốn Phó Tận Hành từng nói đã ép cậu ở bên cạnh hắn. Bây giờ tôi hỏi cậu một câu, cậu có muốn rời bỏ hắn ta không? Nếu cậu muốn rời đi thì tôi sẽ tận dụng mọi mối quan hệ, còn nhiều đánh cuộc đời mình giúp cậu bỏ trốn, đến tên khốn kia cũng không tìm ra. Hạ Nghiên gần như mất toàn bộ khí lực, đành cười gượng đáp. Hắn không thể giam giữ mình hàng ngày, nếu mình thực sự muốn đi cũng không nơi nào là mình không thể tới. Điềm Điềm nghe hiểu, chậm rãi gật đầu. Được rồi, tôi đã hiểu rồi. Hạ Nghiên, hai người chúng ta coi như đã biết nhau 10 năm. Mà kể trước kia như thế nào, từ nay về sau hãy coi nhau như là người xa lạ đi. Cô nói rồi lạnh lùng xách túi ra ngoài. Chờ một chút. Hà Nghiên gọi cô lại nói thêm. Điềm Điềm à, hãy quên chuyện này đi. Hãy quên Phó Tận Hành đi. Điềm Điềm là người thông minh. Nghe Hà Nghiên nhắc lại câu đó hai lần, liền quay đầu nhìn cô lạnh nhạt trả lời. Cậu yên tâm, tôi sẽ không trả thù hai người. Hai người chính là hai bãi phân chó tôi không may dẫm phải. Sau này chỉ biết tránh xa, dẫm vào các người làm ô uế chân tôi. Nói xong cô đóng cánh cườm cạch một tiếng. Hà Nghiên ngồi im một chỗ không khỏi cười khổ. Buồn thay, càng cười thì nước mắt lại càng tuôn rơi. Bị cô lập hoàn toàn chính là hoàn cảnh của cô lúc này. Cô cười tự giễu đứng dậy vào toilet rửa mặt. Bấy giờ mới cúi đầu đi ra. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, đi chưa được vài bước cô đã va phải một người. Vành mắt đỏ ửng không muốn để người khác chứng kiến, cô bèn vội vã cúi đầu xin lỗi. Không ngờ gã đàn ông kia lại hùng hổ chửi thề không chịu bỏ qua. Hà Nghiên nổi giận, ngẩng đầu nhìn gã lạnh giọng. Anh xúc miệng cho sạch sẽ đi. Chẳng ngờ vừa trông thấy mặt nhau thì cả hai liền chết sững. Hà Nghiên phản ứng trước, bất giác thay đổi sắc mặt, cúi đầu tiến nhanh về phía trước. Gã đàn ông trung niên phản ứng chậm nửa nhịp vội vã ngăn cô. Ánh mắt đục ngầu tham lam nhìn khắp người cô, vừa mừng vừa sợ cười tà dâm. Cô giáo Hà, là họ Hà đúng không? Ông nhận lầm người rồi. Hà Nghiên lạnh giọng nói. Cô nghiêng người né tránh bàn tay nần nẫn của gã đàn ông, lèn qua vách tường lao về phía trước hòng thoát thân. Thế nhưng gã đàn ông không buông tha, đuổi theo bắt lấy cánh tay cô kéo giật lại. Lão túm vai cô rồi cười gian tà. Sao có thể sai được cơ chứ? Tôi vẫn luôn nhớ tới cô giáo Hà. Cô giáo Hà đừng trở mặt như thế chứ. Hà Nghiên biến sắc cố gắng dãy dụa nghiêm nghị quát. Ông mau buông ra, nếu không tôi sẽ gọi người tới đấy. Động tĩnh này quả không hề nhỏ, dễ làm kinh động tới người khác. Cửa phòng bao gần như là bật mở. Ba tên đàn ông từ bên ngoài đi ra. Không ngờ mấy người này lại cùng phe với gã đàn ông đang quấy rối Hà Nghiên. Bọn chúng vây Hà Nghiên vào giữa rồi cười hỏi. Ông chủ Trương đang chơi đùa với ai vậy? Gã đàn ông họ Trương nắm chặt tay Hà Nghiên, cười hì hì. Gặp lại người tình cũ, định dẫn tới làm quen với mọi người thôi. Mấy tên kia chẳng phải là loại tử tế gì, nghe vậy liền nhao nhao, thậm chí còn có kẻ tiến lên giúp đỡ cả họ Trương kéo người. Nếu đã là bạn của ông chủ Trương, vậy thì chúng ta cùng vui vẻ nào. Hà Nghiên vừa sợ vừa giận, đương nhiên không chịu theo bọn chúng vào trong phòng bao. Thấy chúng người đông thế mạnh, cô vội hét to cầu cứu. Nhân viên hội sở nhanh chóng đến, thăm hỏi tình hình. Lão Trương vất tay đuổi người. Đều là người quen cũ cả, đùa dẫn một chút thôi, cũng không cần mấy người quản đâu. Hà Nghiên sợ nhân viên phục vụ bỏ mặc, vội vàng lo to. Tôi không biết bọn họ. Bọn họ quấy rối tôi, xin hãy gọi cảnh sát. Hội sở này tương đối sang trọng và sạch sẽ, nếu không Điền Điềm sẽ không hẹn Hà Nghiên ở đây. Quản lý nhận ra lão Trương, anh ta không muốn chuyện phiền toái xảy ra trên địa bàn của mình, cũng không muốn đắc tội với ông chủ Trương. Vì vậy, anh ta chỉ khẽ cười bảo. Có gì thì xin các vị cứ bình tĩnh nói chuyện, đừng náo loạn gây lên hiểu lầm mà. Mấy tên kia nghe vậy liền nhìn lão Trương ý chờ. Lão Trương tuy ngang ngược nhưng là kẻ có tâm kế, biết ông chủ sau lưng hội sở là người có bối cảnh, không muốn gây rắc rối ở đây. Lão nể mặt quản lý, ra hiệu cho đám thuộc hạ buông hàng nghiên ra. Hiểu lầm ấy mà. Nếu cô giáo Hà bận việc, vậy thì cô cứ về trước. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ cùng dùng cơm với nhau sau. Hà Nghiên nhanh chân trốn sau lưng quản lý rồi lạnh nhạt nói. Tôi không quen biết bọn họ. Quản lý thấy đám lão Trương chịu nhượng bộ, đương nhiên cũng không muốn tiếp tục đứng mũi chịu sào thay Hà Nghiên. Anh ta xoay người cười ra hoài. Cô à, nếu đã là hiểu lầm thì tốt hơn hết là nên bỏ qua đi ạ. Hà Nghiên hiểu chuyện hôm nay chỉ có thể bỏ qua, cho dù là gọi cảnh sát cũng sẽ không mang lại kết quả gì. Cô cười mỉa rồi ngẩng đầu, liếc xéo bọn chúng, không nhiều lời cầm túi bước nhanh ra ngoài. Cô lái xe của Phó Thận Hành tới đây. Do không quen địa hình của bãi đỗ xe nên tìm cả buổi mới thấy chiếc xe. Hà Nghiên lôi chìa khóa trong túi ra. Trong lúc vừa đi sang phòng bên cạnh, vừa vươn tay kéo cửa xe, cô đột nhiên bị ai đó bịt kín miệng mũi từ phía sau. Trong lòng kinh hãi, cô dùng có giày cao gót đạp mạnh về gã đàn ông sau lưng. Gã đàn ông khẽ rên rỉ, giơ tay đập một phát trúng vào gáy cô. Hà Nghiên cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một phòng ngủ không có cửa sổ. Căn phòng được trang trí sang trọng, vách tường đều là da mềm. Ngay cả cánh cửa phía đối diện cũng được bôi bọc bởi một lớp da dày dặn. Hà Nghiên ở chóng mặt, cô cố gắng chịu đựng, lết xuống giường, đi tới kéo cánh cửa kia. Không ngờ cánh cửa kia đã bị khóa kín từ bên ngoài, nhất định là tên họ Trương. Ngoài lão ra, tại thời điểm này, không một ai dám bắt cóc cô. Trong lòng hoảng loạn, cơ thể run rẩy mất kiểm soát. Cô nhớ rất rõ cả đàn ông họ Trương là một kẻ bạo dâm điên cuồng. Lần ấy, cô đã dựa vào trí thông minh mà bỏ qua liêm sỉ mới có thể thoát khỏi tay lão. Nhưng lần này, cô không biết mình sẽ có kết quả gì đây. Cùng lúc đó, Phó Tận Hành cảm thấy nôn nóng một cách khó hiểu. Hắn nhìn thời gian, kim đồng hồ đã chỉ đến số 9, vậy mà Hà Nghiên vẫn chưa về. Hắn muốn gọi điện cho Hà Nghiên. Điện thoại cầm lên rồi lại hạ xuống. Đợi đến 10 giờ, rốt cuộc hắn không thể nhẫn nại, sầm mặt nhấn số di động của cô. Đây là chiếc di động dự phòng của Phó Tận Hành, lúc ra ngoài cô mới nhận từ hắn để tiện liên lạc với Điền Điềm. Điện thoại tắt nguồn. Trong lòng của Phó Tận Hành nảy sinh sự cảm xấu. Sau khi suy nghĩ, hắn bèn gọi cho Điền Điềm. Chuồn ra một hồi lâu, nhưng Điền Điềm không nhấc máy. Một lúc lâu sau chuyển sang hộp thư thoại. Bây giờ Phó Tận Hành mới nhận ra được điều bất thường. Hắn liền lái xe chạy thẳng đến nhà của Điền Điềm. Điền Điềm đã cho số di động của Phó Tận Hành vào danh sách đen. Thấy hắn tìm đến tận cửa, cô vừa bất ngờ lại vừa tức giận. Đẩy Phó Tận Hành ra ngoài, tới chỗ không người rồi mới dừng lại, lạnh giọng hỏi hắn. Phó Tận Hành, anh còn muốn gì nữa? Hà Nghiên đâu? Hắn hỏi thẳng. Cô ấy đang ở đâu? Điền Điềm sửng sốt, cơn giận bùng lên mắng. Phó Tận Hành, anh bị bệnh à? Trần ở trên người cô ấy, không phải là ở trên người tôi. Làm sao tôi biết cô ấy đi đâu? Tại sao anh không gọi điện cho cô ấy mà tới tìm tôi làm gì? Phó Tận Hành kìm nén cơn giận trả lời. Điện thoại của cô ấy không gọi được. Không gọi được ư? Điền Điềm cười nhạo, cố ý chọc giận hắn. À, hay là lại chạy trốn mất rồi? Chẳng phải các người vẫn hay chơi trò chơi đuổi bắt lắm sao? Còn không mau đi tìm đi, kẻo lại chạy ra nước ngoài đấy. Mấy câu nói này quả thực đã đâm thẳng vào phổi của Phó Thận Hành. Hắn thực sự sợ Hà Nghiên lại thừa cơ đào tẩu, sợ mọi hành động trước đây của mình đã biến thành dã tràng xe cát. Giọng hắn như lặng đi, rồi không quan tâm tới vẻ mỉa mai của Điền Điềm hỏi. Hai người chia tay lúc nào? Ở đâu? Trong bóng tối, Điền Điềm không thấy rõ được sắc mặt hung ác nhằm hiểm của hắn. Cô hất cằm khiêu khích. Về gì tôi phải nói cho anh biết chứ? Phó Tận Hành, anh... Phó Tận Hành bất ngờ túm lấy cổ cô, nhấc người cô rời khỏi mặt đất. Hắn phớt lờ màn đánh đấm dãy dụ của cô, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một. Tôi hỏi lại một lần nữa, Hà Nghiên đâu? Đây là lần đầu tiên Điền Điềm được chứng kiến dáng vẻ âm tàn đáng sợ của hắn. Bàn tay hắn như gọng kìm, ánh mắt khát máu tựa như dã thú. Cô nhất thời bị dọa đến ngơ ngẩn, vô thức bật khóc. Khi Phó Tận Hành khẽ buông tay, cô thoáng ngã lăn ra đất. Phó Tận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net